Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 17, Nam Tông Ngũ Tổ. Chương 6, cầu đặt mua, mắt thấy mọi người nghị luận sôi nổi, chính là không cái lập kế hoạch, Thích Thiên Phong xoay mình một gọi, nói, mụ nội nó, các ngươi ồn ào cái không để yên không còn có tác dụng gì. Xem lão phu ta trực tiếp đi đục xuyên hắn đáy thuyền. Nói như vậy, Thích Thiên Phong liền muốn thoát ra. Lăng Thủy Nguyệt một phát bắt được hắn. Quát, người cái lão già đáng chết. Có thể hay không để cho ta an điểm tâm. Chính mình thương thế đều không có hảo. Liền muốn đi ra ngoài thể hiện. Ban đầu ta làm sao liền gả cho ngươi đây. Chấm ngoặc kép, Lăng Thủy Nguyệt nói xong lời cuối cùng. Khóe mắt tràn ra óng ánh nước mắt châu. Để Thích Thiên Phong một trận lúng túng. Chỉ có thể bất mãn ngồi xuống. Lương Tiêu tới giảng hòa nói. Thích tiền bối. Lần trước chúng ta đã từng phá hủy quá quân nguyên quân thuyền. Hiện tại muốn dở lại trò cũ e sợ không xong rồi. Quân nguyên tất nhiên có đề phòng. Việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Bàn bạc kỹ càng. Bàn bạc kỹ càng. Người ngược lại nói một chút coi. Cái gì bàn bạc kỹ càng? Thích Thiên Phong reo lên. Lương Tiêu suy nghĩ một chút. Nhìn phía quân nguyên nơi đó. Đang muốn nói cái gì thời điểm. Đột nhiên biến sắc. Vào thời khắc này. Nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển bên trên. Đột ngột cuốn lên một đạo kinh thiên bão táp. Ở giữa quân nguyên thuyền. Cao mấy chục trượng bọt nước chớp mắt đánh ở quân nguyên thuyền bên trên. Bao trùm hoàn toàn. Chỉ nghe vô số kêu thảm thiết kêu rên tiếng vang vọng. Quân nguyên thuyền trực tiếp chìm nghỉm ba chiếc. Này vẫn chưa xong. Bọt nước tiếp tục lan lộn. Đánh quân nguyên thuyền. Không ngừng bao phủ. Theo đạo lý tới nói. Trên biển cuốn lên một điểm sóng gió là hoàn toàn bình thường sự tình. Chỉ là giống loại này chuyên môn đối phó quân nguyên thuyền. Nhưng không có lan đến cái khác hải vực. Thậm chí ngay cả khoảng cách quân nguyên thuyền không xa Thiên Cơ Cung mọi người đội tàu đều không. Có lan đến, vậy thì kỳ quái. Công Dương Vũ đám người trợn mắt ngoác mồm lẫn nhau nhìn chăm chú. Nhất thời ngươi xem ta xem ngươi, trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng Thích Thiên Phong sợ hãi nói. Ta ai ya, chuyện gì thế này, lẽ nào ông trời cũng không ưa thát tử nhóm thành tựu. Cho bọn họ hàng rồi thiên phạt. Chó má, nào có cái gì thiên phạt, lão ô quy ngươi nói nhăng gì đó. Cửu Như Hòa Thượng một đời không tin quỷ thần, không tôn Như Lai, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đương nhiên sẽ không tin tưởng việc này chính là thiên ý gây nên. Nói, y bần tăng xem, cái này sóng gió đến được có chút kỳ lạ a. Không, đây chính là thiên ý, trời xanh có mắt, không muốn ta người Hán chính thống tiêu vong. Đặc hàng thiên phạt, giúp ta phục hưng Đại Tống. Trời xanh có mắt a. Vân Thù cái này phục tống tử trung phần tử giờ khắc này nhìn cái kia to lớn bọt nước. Điên cuồng cười to, Công Dương Vũ có chút không hợp mắt. Một cái đem hắn kéo dài. Lương Tiêu nhìn cái kia kinh thiên bọt nước trầm ngâm một cái nói. Ta cảm thấy Cửu Như Đại Sư nói đúng. Này sóng đến được kỳ lạ. Không giống như là khí trời thay đổi. Ngược lại là khả năng là người làm. Làm đương đại đệ nhất đại toán số gia hòa. Lương Tiêu trong xương là một cái thuần túy chủ nghĩa duy vật giả. Không tin mịt mờ thiên ý câu chuyện. Người làm, sao có thể có chuyện đó? Ai lại có thể làm được điểm này? Đây rõ ràng chính là thiên ý. Ta Đại Tống còn có hy vọng. Loại bỏ thát lỗ, khôi phục Trung Hoa. Vân Thù không để ý Công Dương Vũ ánh mắt. Trực tiếp hét lớn. Lương Tiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cho rằng nhân lực không cách nào làm đến việc này cái kia chỉ là bởi vì ngươi biết đến quá ít. Thiên địa vận chuyển tự có nó quy luật, nước là sinh mệnh căn bản, nó chi vận chuyển cũng là phù hợp đạo của tự nhiên. Hài hòa chi đạo, nếu là có thể khống chế loại quy luật này, cũng là có thể lợi dụng nằm dày đặc thiên hạ thủy thế sức mạnh. Khi đó mặc dù hủy thiên diệt địa cũng không phải không thể. Nghe được Lương Tiêu lời này, Hà Hằng sắc mặt hơi biến. Nhìn một chút hắn, Lương Tiêu vừa mới cái kia nói chính là ngày sau cái kia diệt thế thần khí Tiềm Long nguyên lý. không nghĩ tới hắn hiện tại cũng đã có vật ấy cấu tạo suy nghĩ bước đầu. Chỉ là đáng tiếc, lần này vẫn đúng là không phải cái gì đồ vật chỗ đến. Chính là một người a. Không nghĩ tới, thế giới này còn có bực này hầu như thành tựu đạo thai cảnh tồn tại. Hà Hằng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, giờ khắc này ở quân nguyên thuyền nơi đó, bao phủ một mảnh đan hà chi khí. Đan hà giả, màu đỏ thẫm bên trong mang có từng tia màu cam. Tức là màu đỏ mang màu cam. Màu cam ở đại thiên thế giới khí vận hệ thống bên trong. Đối ứng đạo thai cảnh, nghĩ tới những thứ này. Hà Hằng bỗng nhiên nói, chư vị cũng biết cảnh giới võ đạo phân chia. Công Dương Vũ cau mày nhìn nói, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo này bốn đại cảnh giới. Cái nào người luyện võ không biết? Hà Hằng ngươi vì sao hỏi này? Mọi người đưa ánh mắt nhìn phía Hà Hằng. Hà Hằng ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Nói, luyện khí, luyện thần, luyện hư, hợp đạo này bốn đại cảnh giới. Thiên hạ người luyện võ tuy nhiều, nhưng đại đa số đều dừng lại ở luyện khí cảnh giới. Có thể thành luyện thần giả ít ỏi, cũng là Công Dương tiên sinh các ngươi mấy vị. Hà Hằng chỉ Công Dương Vũ, Tiêu Thiên Tuyệt, Thích Thiên Phong, Cửu Như mấy người này. Công Dương Vũ bọn họ mang theo ngạo nghễ ưỡn lên động thân. Hà Hằng lại là tiếp tục nói, luyện thần cảnh giới bên trên chính là luyện hư. Này cảnh không gì sánh được huyền diệu. Luyện hóa hư không tự nhiên, thiên nhân giao cảm, chứa đựng thiên địa sức mạnh to lớn. Đến này cảnh là có thể làm ra rất nhiều vượt qua thường nhân tưởng tượng sự tình. Nói thí dụ như điều khiển một phương phong thủy, điều động bọt nước vân vân. Chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Hà Hằng tiếp tục nói, luyện hư cảnh giới tuy là có thể thiên nhân giao cảm, nhưng cũng chỉ là thuận thế mà là. Như bọn họ muốn điều khiển dòng nước, nhất định phải muốn ở có nước nơi. Mà ở luyện hư bên trên hợp đạo cảnh giới, nhưng là chân chính thiên nhân một thể. Nó uy năng quả thực có thể nói tiên thần. Vậy ý của ngươi chính là, vừa mới đạo kia sóng gió chính là một vị luyện hư hoặc là hợp đạo cao nhân chỗ đến. Tiêu Thiên Tuyệt nhìn Hà Hằng hỏi, sắc mặt có chút ngơ ngác. Sao có thể có chuyện đó? Võ công cao đến đâu cũng không thể điều khiển sức mạnh tự nhiên. Đây không phải là người loại có thể chạm đến. Hoa Vô Suy không dám tin nói. Hà Hằng chắp tay lạnh lùng nói, sự thực chính là như vậy. Hắn đến rồi. Chấm ngoặc kép. Mọi người theo Hà Hằng ánh mắt nhìn. Cái kia quân nguyên thuyền cạnh, sóng lớn lan lộn gian, một cái không thấy rõ hình dạng đạo nhân đạp sóng mà đến. Gió nhẹ nhẹ phẩy, dưới chân hắn tất cả đều là nước biển. Hắn nhưng thủy chung như dẫm trên đất bằng. Này, người này là người là quỷ? Thích Thiên Phong trợn mắt ngoác mồm nói. Hắn một đời luyện võ, đem mình làm cho điên điên khùng khùng, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới võ đạo cực hạn có thể làm được thừa phong vượt biển, thậm chí can thiệp tự nhiên biến thiên. Này đã là lục địa tiên thần. Bất quá trong mọi người cũng có gan lớn hạng người. Lúc này cung kính quát, không biết tiền bối là vị nào chân nhân lâm phàm, giúp ta trở loại bỏ thát lỗ. Đạo nhân kia sắc mặt sóng nước không thịnh hành, nhẹ giọng ngâm nói, đạo nhân ra ở Hải Chi Nam, tới chơi Lư Sơn Lão Vạn Am, lộ trụ đèn lồng đồng thỉnh cử, tăng đường Phật Điện Tổng Hoa Nam, Sơn Hà Đại Địa Tự Quần Động, Xuân Động Hàm Linh Cộng Một Ham, Tê Úng Lý Ngư Yêm Vị Tử. Thử hương chú hướng hoạt cù đàm. Nghe được đạo nhân lời này, những người khác còn chưa kịp phản ứng lại, Vân Thù cái thứ nhất cả kinh kêu lên. Nguyên là Tử Thanh tiên sinh ngay mặt vãn bối Vân Thù, ngưỡng mộ đã lâu tiên sinh năm đó nêu ý kiến hoàng thượng. Chỉ vì chuyện thiên hạ, chỉ tiếc là gian nhân làm hại, làm khó dễ bị tiếp thu. Bây giờ tiền bối lần thứ hai xuống núi, ta Đại Tống Giang Sơn có cứu. Vân Thù vừa nói như thế, mọi người cũng lập tức rõ ràng đạo nhân này thân phận. Cho dù kiệt ngạo như Tiêu Thiên Tuyệt, duy ngã độc tôn, bất kính như Lai, cửu như hòa thượng, khí thế yếm tục Công Dương Vũ cùng với luyện võ thành Si Thích Thiên Phong cũng đều vội vàng hướng nó thi lễ một cái. cung cung kính kính, mà những người khác, ngoại trừ Hà Hằng bên ngoài, cho dù Lương Tiêu cũng đều vội vã cúi đầu. Hà Hằng cũng ở nhìn cái này đạo nhân, Tử Thanh tiên sinh Bạch Ngọc Thiền, đạo môn Nam Tông ngũ tổ vị cuối cùng, cũng là Nam Tông chính đang đại thành giả cùng người xây dựng. Đạo giáo ở Tống Triều đang thịnh, là quốc giáo, tuy rằng Côn Luân Nguyên bên trong không có mấy vị đạo môn cao nhân. Nhưng trên thực tế ở Tống Triều, đạo giáo là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Trần Đoàn, Vương Trùng Dương, Trương Tử Dương, Khưu Sử Cơ, Thạch Thái, Bạch Ngọc Thiền vân vân chân nhân. Tông sư xuất hiện lớp lớp, ép tới bọn họ ngoại đạo không thở nổi. Mà Bạch Ngọc Thiền chính là đại biểu trong đó giả một trong. Nằm ở đương đại nhất lão tư cách đạo môn chân nhân. Ở hiện tại thế giới này, có thể xưng trên là chân chính tiên thần nhất lưu nhân vật. Vì vậy cho dù Công Dương Vũ, Tiêu Thiên Tuyệt bọn họ ở tại trước mặt cũng phải thấp hơn một đầu. Vì lẽ đó phát hiện vừa mới cái kia hầu như xem như là hô mưa gọi gió sóng gió chính là Bạch Ngọc Thiền dẫn dắt lên, mọi người tại đây lại không nghi vấn. Chỉ vì thế trong mắt người, Bạch Ngọc Thiền bản thân liền là tiên như thần nhân vật. Hà Hằng nhìn quét vị này đạo môn chân nhân, kết toán tuổi, Bạch Ngọc Thiền hiện nay tiếp cận 90. Nhưng năm tháng phảng phất không có ở trên mặt hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hắn xem ra phảng phất 20-30 tuổi, lại giống như 40-50 tuổi, cũng có thể nói là 60-70 tuổi. Trương kia bình thường khuôn mặt kỳ dị không gì sánh được. Ở Hà Hằng nhìn hắn thời điểm, Bạch Ngọc Thiền cũng nhìn phía Hà Hằng, dường như nhìn ra hắn chỗ tướng, khóe miệng tự tiếu phi tiếu nói: Phạm môn có vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, ta đạo môn Trùng Dương chân nhân từng nói, siêu dục giới, siêu sắc giới, siêu vô sắc giới, cùng chúng ta mà nói, đơn giản chi nhan sắc từ lâu không trọng yếu, đạo hữu hà tất chấp nhất, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.